Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, trong cuộc thi tại nhà máy sô cô la của ông Wonka đã có hai đứa trẻ bị rơi rụng, còn lại là Charlie, Veruca và Mai. Ra khỏi phòng phát minh, đoàn người đi qua những hành lang dài màu hồng. Dọc theo hành lang là nhiều căn phòng công dụng khác nhau để làm ra những chiếc sô cô la tuyệt vời. Trong căn phòng sô cô la hạt rẻ, hàng trăm con sóc đang làm việc với tốc độ phi thường. Veruca là một cô bé yêu thích động vật và cô muốn có một chú sóc nhỏ. Sự xuất hiện của Veruca khiến đàn sóc có vẻ tức giận và chúng nhảy bổ vào cô bé. Cuối cùng thì đàn sóc lôi cả gia đình Veruca xuống đường trượt rác thải. Bây giờ, các em theo dõi tiếp chuyện dài Charlie và nhà máy sô cô la của nhà văn Duan Rat qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền nhé. Sau khi Veruca-san và cha mẹ bị bầy sóc đẩy xuống đường trượt rác thải, những người Oompa Loompa lại cất lên một bài hát. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì như thế. Ông Wonka kêu lên, trẻ con cứ biến đi như thỏ. Nhưng đừng lo, mọi sự rồi sẽ êm xuôi. Ông Wonka nhìn nhóm nhỏ đứng cạnh mình trong hành lang. Chỉ còn lại hai đứa trẻ, Mai TV và Charlie Bucket. Và ba người lớn, ông bà TV và ông nội Joe. Ta có đi tiếp không đây? Ông Wonka hỏi. Ồ, có chứ. Cả Charlie và ông nội Joe cùng kêu lên. Cháu mỏi chân rồi. Mai TV nói. Cháu muốn xem TV cơ. Nếu cháu mỏi chân thì ta nên đi thang máy. Ông Wonka nói. Nó kia. Nào, ta vào thôi. Ông bước sang ngang tới hai cánh cửa kép. Cửa trượt mở ra. Hai đứa trẻ cùng những người lớn bước vào. Bây giờ, ông Wonka nói, chúng ta bấm nút nào trước nhỉ? Các cháu chọn đi. Charlie Bucket ngỡ ngàng nhìn quanh. Đây là cái thang máy kỳ lạ nhất cậu từng thấy. Chỗ nào cũng có nút bấm. Bốn vách và cả trần đều đầy những hàng nút bấm nhỏ màu đen. Phải có đến cả ngàn nút trên mỗi vách và cả ngàn nút nữa trên trần. Charlie nhận thấy bên cạnh mỗi nút đều có một tấm nhãn nhỏ cho biết nơi đến. Đây không phải là cái thang máy lên xuống bình thường theo chiều thẳng đứng. Ông Wonka hãnh diện tuyên bố, thang máy này có thể đi nghiêng, đi ngang, đi xiên chéo và di chuyển theo bất cứ chiều nào khác mà ta có thể nghĩ ra. Nó có thể đến bất kỳ phòng riêng lẻ nào của nhà máy, ở bất kỳ xó xỉnh nào. Chỉ cần bấm đúng nút và reng, thế là tới nơi. Thần kỳ thật. Ông nội trơ thầm thì, mắt cụ long lanh phấn khích khi nhìn hàng ngàn dãy nút. Toàn bộ thang máy làm bằng kính dày trong suốt. Ông Wonka tuyên bố, cửa, vách, trần và sàn, tất cả đều bằng kính để có thể nhìn ra ngoài. Nhưng có gì mà nhìn đâu? Mai TV nói. Thế hãy chọn một nút. Ông Wonka nói, mỗi cháu có thể bấm một nút. Vậy hãy chọn đi, khẩn trương. Ở mỗi phòng, mỗi xưởng đều có một cái gì đó kỳ thú và tuyệt vời đang diễn ra. Charlie mau lẹ đọc một số nhãn dán bên cạnh những nút bấm. Mỏ kẹo đá sâu 3.000 mét, sân trượt băng lát đá dừa, rồi thì súng phun nước dâu tây, cây kẹo táo để trồng ngoài vườn nhà mọi kích cỡ, kẹo nổ dành cho kẻ thù. Kẹo mứt phát sáng để ăn ban đêm trên giường. Kẹo bạc hà cho thằng bé nhà bên cạnh, răng nó sẽ bị xanh một tháng liền. Kẹo caramel hàn răng, khỏi cần bác sĩ nha khoa. Kẹo dính hàm cho các bậc cha mẹ nói nhiều. Kẹo ngọ nguậy êm ái sau khi nuốt. Sô-cô-la vô hình để ăn trong lớp. Bút chì với lớp kẹo mút để bọc. Bể bơi nước chanh sủi. Kẹo cầm tay, cầm trong tay mà thấy vị ngon trong miệng. Kẹo giọt cầu vồng, mút vào có thể nhổ ra 6 màu khác nhau. Nào, chọn đi. Ông Wonka dục. Chúng tôi không thể đợi cả ngày được. Trong cả cái mớ này, có phòng TV không ạ? Mai TV hỏi. Chắc chắn là có một phòng TV. Ông Wonka nói. Nút kia kìa. Ông chỉ ngón tay. Mọi người nhìn và đọc thấy trên tấm nhãn bé tí cạnh nút sô-cô-la truyền hình. Hú! Mai TV reo lên. Cái đó dành cho cháu. Nó đưa ngón tay cái bấm nút. Tức thì một tiếng xè xè nổi lên. Cửa đóng và thang máy nhảy thót lên như bị ong châm. Nhưng nó nhảy ngang và tất cả hành khách đều ngã bổ chừng xuống sàn. Trừ ông Wonka vì ông đang bám vào một sợi dây rủ xuống từ trên trần. Đứng dậy đi. Ông Wonka cười rộ. Nhưng khi mọi người vừa loạng choạng đứng dậy thì thang máy lại đổi hướng và ngoặt một cái rất mạnh. Và họ lại té nhào một lần nữa. Cứu với! Bà TV thét. Xin bà hãy nắm lấy tay tôi. Ông Wonka nói, rất ga lăng. Thế, giờ bám lấy một sợi dây thòng. Mỗi người hãy bám lấy một sợi dây thòng. Cuộc hành trình chưa chấm dứt đâu. Ông nội Joe bước loạng choạng và vội nắm lấy một sợi dây thòng. Charlie không cao được đến thế, bèn vòng hai tay, ôm chặt lấy chân ông nội Joe. Thang máy tiếp tục lao với tốc độ của một quả rocket. Bây giờ, nó bắt đầu lên. Nó phóng lên, lên nữa, theo một chiều gần như thẳng đứng, tựa hồ đang leo lên một ngọn đồi và trượt qua một vực thẳm. Nó đột ngột rơi xuống như một hòn đá. Và Charlie cảm thấy dạ dày dâng lên cổ họng. Rồi ông nội Joe nói, hip hơ. Còn bà TV thét. Dây đất rồi, chúng ta sắp đâm xuống đất rồi. Sau đó là ông Wonka nói, bình tĩnh, bà thân mến, và vỗ cánh tay bà để trấn an. Rồi ông nội Joe nhìn xuống Charlie, vẫn ôm chặt lấy chân mình và nói, cháu không sao chứ, Charlie. Charlie hét to, cháu thích lắm, y như trò tàu siêu tốc vậy. Và qua vách bằng kính của thang máy đang rơi nhanh, họ thoáng nhìn thấy những điều kỳ lạ tuyệt vời đang diễn ra trong một số phòng hoặc xưởng khác. Một cái vòi to tướng dì xuống sàn một chất dính màu nâu. Một trái núi lởm chởm toàn bằng kẹo thô chế với nhiều người Oompa Loompa. Tất cả đều được buộc rằng với nhau để đảm bảo an toàn, đang cuốc từng tảng lớn khỏi sườn núi kẹo. Một cỗ máy phun bột trắng như dấy lên một cơn bão tuyết. Một cái hồ đầy caramel nóng bốc hơi nghi ngút. Một làng nhỏ của người Oompa Loompa với những phố và nhà nhỏ xíu và hàng trăm đứa trẻ không cao hơn găng tay đang nô đùa trên phố. Giờ đây, thang máy lại bắt đầu đi ngang, nhưng dường như lao nhanh hơn bao giờ hết. Và Charlie nghe thấy tiếng gió rú rít bên ngoài. Nó giật mình, nó quay, nó reo lên và nó đi xuống và... Ôi, tôi sắp nôn. Bà TV kêu, mặt sám ngoét. Xin bà, đừng nôn. Ông Wonka nói. Tôi khó mà kiềm chế được. Bà TV nói. Vậy thì bà hãy lấy cái này mà hứng. Ông Wonka nói và nhấc chiếc mũ cao thành sang trọng khỏi đầu, lật ngửa lên và chìa ra trước miệng bà TV. Hãy dừng cái vật gớm ghiếc này lại. Bà TV ra lệnh. Không thể. Ông Wonka nói. Nó chỉ dừng lại khi tới đó. Tôi chỉ hy vọng là lúc này đừng ai đang dùng cái thang máy kia. Cái thang máy kia nào? Bà TV chu lên. Là cái đi trên cùng đường này, theo chiều ngược lại. Ông Wonka nói. Ôi chao! Ông TV thốt lên. Ông muốn nói là hai cái có thể đâm vào nhau á? Cho đến nay thì tôi vẫn gặp may. Ông Wonka nói. Giờ thì tôi sắp nôn đây. Bà TV hét lên. Ấy, đừng, đừng. Ông Wonka nói. Đừng nôn bây giờ, sắp tới rồi, đừng làm hỏng cái mũ của tôi. Lát sau, tiếng phanh kít lại và thang máy bắt đầu chậm lại, rồi ngừng hẳn. Một chuyến đi ác liệt, ông TV nói, chút khăn tay lau bộ mặt đầm đìa mồ hôi. Đúng là cạch đến già, bà TV hổn hển. Cửa trượt thang máy mở ra và ông Wonka nói. Nghe tôi một phút thôi. Tôi muốn mọi người phải rất thận trọng trong phòng này. Trong này có những nguy hiểm không được đụng đến. Gia đình TV cùng Charlie và ông nội Joe bước ra khỏi thang máy để vào một phòng sáng lóa và trắng lóa đến nỗi họ phải nheo mắt lại vì chói và dừng bước. Ông Wonka đưa cho mỗi người một cặp kính đen và nói: "Đeo vào nhanh lên, và khi nào còn ở trong này thì đừng có bỏ ra, bất kể đang làm gì. Ánh sáng này có thể làm mù mắt đấy." Vừa đeo kính đen vào là Charlie lập tức có thể thoải mái nhìn quanh mình. Bé thấy một căn phòng dài, hẹp chiều ngang, sơn trắng toàn bộ, ngay cả sàn cũng trắng, không một mảy bụi ở bất cứ chỗ nào. Những ngọn đèn lớn từ trên trần rủ xuống, tỏa khắp phòng một ánh sáng xanh rực rỡ. Phòng hoàn toàn trống không, trừ ở hai đầu. Ở một đầu là một máy quay phim to tướng, trên bánh xe với cả một đạo quân Oompa Loompa tíu tít xung quanh, nào tra dầu, nào chỉnh các nút, nào lau các ống kính. Tất cả mang trang phục rất dị thường. Họ mặc những bộ đồ du hành vũ trụ màu đỏ tươi, đủ cả mũ máu, kính bảo vệ. Chí ít cũng giống như bộ đồ du hành vũ trụ, và họ làm việc trong im lặng tuyệt đối. Nhìn họ, Charlie thấy nao nao một cảm giác nguy hiểm lạ kỳ. Có một cái gì đó nguy hiểm ở toàn bộ công việc này, và những người Oompa Loompa ý thức được điều đó. Tại đây, không hề thấy họ trò chuyện hay hát hò. Trong bộ đồ du hành vũ trụ đỏ thắm, họ di chuyển chậm rãi và thận trọng quanh chiếc camera đen cách xù. Ở đầu phòng đằng kia, cách chiếc camera chừng 50 bước, một người Oompa Loompa duy nhất, cũng mặc bộ đồ du hành vũ trụ, đang ngồi ở một cái bàn đen, đăm đăm nhìn vào màn hình, một máy vô tuyến truyền hình cực lớn. "Đây này," ông Wonka nhảy tưng tưng phấn khích. "Đây là phòng thử nghiệm cho phát minh lớn nhất và mới nhất của ta, Sô-cô-la TV." "Nhưng mà Sô-cô-la TV là cái gì?" Mai TV hỏi. "Trời, đấy, bé con, hãy thôi ngừng ngắt lời ta nữa," ông Wonka nói. "Cái này vận hành bằng TV. Bản thân ta thì không thích TV. Ta cho rằng xem TV ít thôi thì cũng được. Nhưng trẻ con dường như không bao giờ chịu xài liều lượng nhỏ. Chúng muốn ngồi suốt ngày, dõi mắt và dõi mắt vào màn ảnh." "Như cháu," Mai TV nói. "Im mồm," ông TV nạt. "Cảm ơn," ông Wonka nói. "Ta sẽ giải thích hoạt động của TV kỳ diệu này. Nhưng trước hết, các cháu có biết TV thông thường vận hành như thế nào không?" Mọi người kinh ngạc nhìn thấy một chiếc thang máy lớn bằng kính. Đây là thang máy có thể đi lên, đi xuống, đi ngang, đi dọc, đi theo bất cứ chiều nào mà con người có thể nghĩ ra. Chiếc thang máy lao đi với tốc độ của một quả tên lửa khiến mọi người buồn nôn. Thang máy chậm dần và những vị khách tham quan bước vào phòng Sô-cô-la TV. Ở một đầu căn phòng là chiếc máy quay to lớn, còn đầu bên kia là một chiếc máy truyền hình cũng rất to lớn. Những người Oompa Loompa trong bộ đồ du hành vũ trụ đang điều khiển căn phòng Sô-cô-la TV như thế nào? Căn phòng Sô-cô-la TV có tác dụng gì? Các em sẽ biết điều đó trong phần tiếp theo chuyện dài Charlie và nhà máy Sô-cô-la của nhà văn Duan Rat và chương trình sau. Chào tạm biệt các em!